Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 634, tôi có một nhóm lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nguyên khí Cam Tử Tương nói một hồi chưa thuyết phục được. Người khác đã tự thuyết phục chính mình. Hơi ngẩng cằm, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Tôi không ăn trộm, không ăn cướp, không làm việc phạm pháp. Có người giúp tôi thay đổi vận mệnh, chẳng phải rất tốt sao? Tôi đâu có bắt cô giúp. Đối mặt với người hữu duyên đang đắc ý vênh váo, vẻ mặt An Như Cố vẫn bình tĩnh như thường, giọng điệu không chút gợn sóng. Ai nói việc cô làm không vi phạm pháp luật? Lần này đến lượt người hữu duyên kinh ngạc. Nụ cười của thiếu nữ nguyên khí Cam Tử Tương cứng đờ trên mặt, ánh mắt có chút hoang mang. Vi phạm pháp luật thế nào? Điều khoản nào quy định? An Như Cố nói, luật pháp thông thường của quốc gia tự nhiên không quản được cô, nhưng giới huyền học có quy tắc của giới huyền học. Cô biết cục quản lý sự kiện đặc biệt, tức là cục quản lý đặc biệt không? Vừa dứt lời, sắc mặt thiếu nữ nguyên khí Cam Tử Tương lập tức thay đổi. Gần đây, cục quản lý sự kiện đặc biệt, cơ quan huyền học quốc gia này, đã từ hậu trường bước ra tiền tuyến. Rất nhiều người sau khi biết quốc gia có tổ chức tương ứng, trong lòng yên tâm hơn nhiều, cảm giác an toàn tràn đầy. Thế giới này rất đáng sợ, nhưng quốc gia vẫn luôn vững vàng như núi. Thiếu nữ nguyên khí đã từng nghe nói về cục quản lý đặc biệt. Vẻ kiêu ngạo ban nãy lập tức tiêu tan không ít, trong lòng lo lắng bất an, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Cục quản lý đặc biệt thì sao? Tôi đã nói là tôi không làm việc xấu, cục quản lý đặc biệt còn có thể bắt người tốt vào à? An Như Cố thấy cô ta ngoan cố, trong lòng chỉ biết lắc đầu. Môi trái của cô ta mỏng hơn môi phải, cộng thêm tính cách rất nổi loạn, luôn không chịu nhận lỗi cũng là chuyện bình thường. Cô không muốn đôi co với cô ta, bèn liếc nhìn chiếc điện thoại màu hồng bên cạnh cô ta. Nếu cô thật sự cho rằng thứ trong điện thoại có thể giúp cô thay đổi vận mệnh, vậy thì cô quá ngây thơ rồi. Thiếu nữ nguyên khí Cam Tử Tương nghe vậy không coi ra gì. Cô ta có chút khoe khoang, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở nhóm WeChat, vênh váo. Tôi biết cô là thần toán tử, chắc là có năng lực lắm. Nghe nói giới huyền học của các người có pháp khí, có thể đánh đuổi yêu ma. Nhưng pháp khí của các người dù lợi hại đến đâu, cũng không sánh bằng nhóm lì xì của tôi. Dù người của cục quản lý đặc biệt mà cô nói đến cũng phải thần phục, người trong điện thoại của tôi sao có thể bắt tôi được? Khán giả trong phòng livestream, ôi chao, tôi phải thốt lên ôi chao, ngay cả cảnh sát cũng không sợ à? Ai cho cô tự tin vậy? Chỉ có mình tôi tò mò trong điện thoại của cô ta rốt cuộc có ai không? Ngay cả streamer, vị thần tiên trên cạn này cũng không sợ. Chẳng lẽ trong điện thoại có Ngọc Hoàng Đại Đế? Giọng điệu ngông cuồng vậy. Trong nhóm WeChat có nữ hoa à? Trong nháy mắt bình luận bàn tán xôn xao, rất nhiều người đang đoán át chủ bài của thiếu nữ nguyên khí. Thiếu nữ nguyên khí thấy mình được bàn tán nhiều như vậy, lòng hư vinh được thỏa mãn tột độ, tính cách dễ nói năng quá lời. Cô ta nói càng ngày càng nhiều, không chút kiêng kỵ. Ban đầu tôi không định nói ra chuyện này, nhưng streamer đã nhìn ra rồi, chuyện này không giấu được, vậy tôi không giả vờ nữa. Trong nhóm WeChat của tôi có người lợi hại, đối với tôi, họ còn giúp ích cho tôi hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế, vì chủ nhóm WeChat là thần tài, cứ 10 ngày một lần, chủ nhóm sẽ phát lì xì. Lần đầu tiên tôi cướp được 1.000 tệ. Lần thứ hai tôi cướp được ngọc bích loại băng. Lần thứ ba tôi cướp được vàng. Các người có phải nghĩ đây là đồ giả không? Thực ra là đồ thật. Mỗi khi tôi cướp được quà, ngày hôm sau trên bàn sẽ xuất hiện thứ đó. Tiền đã bị tôi tiêu hết rồi. Những thứ khác vẫn đang được định giá. Streamer, cô nói tướng mạo của tôi không tốt. Đến lúc đó tôi lấy tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng phải là thay đổi vận mệnh rồi sao? Nhóm lì xì của tôi quả thực là thần khí. Tôi là người được thần tài phù hộ. Nên, quốc gia sao có thể đối phó với tôi? Chỉ có thể cung phụng tôi thôi. Khán giả trong phòng livestream, cách chương.